Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 224, có nữ nhân đang khóc. Góc truyện audio.com. Đường đi lên đầu sông vẫn còn rất dài. Tuy rằng trăng sáng giữa bầu trời rọi chiếu xuống cảnh sắc rất đẹp. Nhưng ai cũng không có tâm tư ngắm cảnh. Ánh mắt như thương vẫn nhìn chằm chằm mặt nước. Chỉ sợ lại xảy ra vấn đề. Quỷ đồng vẫn luôn không có lên tiếng lúc này lại mở miệng. Nói một câu, các ngươi nghe, giống như có nữ nhân đang khóc. Một câu nói, vốn thần kinh mọi người đang cố kiềm chế liền bị kéo căng tới cực hạn. Cùng với lời nói quỷ đồng, cô độc chứng giơ cánh tay lên chỉ phía trước. Nói, ở nơi đó, như thương thuận theo mắt mà nhìn, chỉ thấy xa xa gần 10 thước giữa con sông phía trước. Có một nữ tử tóc dài đứng trong nước đưa lưng về phía bọn họ. Hai vai run run, mơ hồ phối hợp với thanh âm, giống như là đang khóc. Thân thể của nữ nhân thì trần trụi, ít nhất nửa người trên không che đậy gì. Tóc dài rối tung ở sau ót, che phủ đi mảng lớn da thịt phần lưng, nhưng vẫn lộ ra bên ngoài một ít. Rất trắng, là một loại cực kỳ trắng. Mọi người ai cũng không có lên tiếng. Thậm chí như thương theo bản năng nín thở, chuyện người đứng ở đây, có phần không ở trong phạm vi tiếp nhận của nàng, đây coi như là quỷ sao, là một thành viên lính đặc chủng, bản thân lại có được năng lực khác thường, hầu như cái gì nàng cũng gặp qua, nhưng mà thật sự cũng chưa có thấy qua loại vật này. Cái gọi là quỷ quái, cái gọi là xác chết phát sinh biến đổi khác thường thì có nghe nói. Chẳng qua là sinh mạng kiếp trước của nàng lại quá mức ngắn ngủi. Không kịp đi tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm thì linh hồn đã qua thân thể khác. Nhưng nói đi phải nói lại, loại chuyện này không phải thực tế đã xảy ra ở trên người của nàng sao? Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì tin hoặc không tin. Đã đưa đến trước mắt, đối phó là lựa chọn duy nhất. Phía trước là người nào? Nàng chủ động lên tiếng. Âm thanh truyền đi, bảo đảm thanh âm cũng đủ truyền đến tai nữ tử kia. Cô độc chứng không ngăn cản, cứ mặc cho nàng đi hỏi, ai cũng muốn nhìn xem phản ứng của nữ nhân ở trong nước. Cách chương.